Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 815, Quỷ Vương Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 815, Quỷ Vương Đại Trận. Huyết trong hồ nước băng hàn rét thấu xương, tàn mát ra cùng máu tươi đồng dạng mùi tanh càng là lẻn vào cuối cùng, nước nhan sắc lại càng là làm sâu sắc đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm. Nước nhiệt độ cũng là hạ thấp tới cực điểm, ngư long cảnh tu sĩ chìm vào đáy hồ chỉ sợ sẽ trực tiếp chết cóng. Trương Nhược Trần một mực tại tính toán lặn xuống chiều sâu, đến đáy nước hơn 1.000 mét sâu vị trí, huyết nguyệt quỷ vương mới ngừng lại được. Sau đó, nàng vọt tới một chỗ màu đen đáy hồ thạch bích trước mặt một chưởng đánh vào trên thạch bích. Xoạt, trên thạch bích hiện ra từng đạo tinh hồng sắc hào quang, buộc vòng quanh kỳ dị đường vân, liên tiếp thành một tòa đường kính 40 trượng cực lớn trận đồ. Trận đồ trung tâm, một đạo 2 mét rộng đích khe hở phía bên trái phải hai cái phương hướng tách ra, hình thành một đầu tĩnh mịch thông đạo. Xa xa nhìn lại, giống như là một chỉ ác ma con mắt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương thoáng dừng lại một chút hướng sau lưng phương hướng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc liếc qua, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào thông đạo. Có chút không đúng, đó là một tòa Quỷ Vương đại trận, một khi xâm nhập đi vào, nói không chừng hội rơi vào nàng cái bẫy. Tiểu Hắc nói ra, ngoại trừ theo vào đi, chúng ta không có cái khác lựa chọn. Không có chút gì do dự, Trương Nhược Trần lập tức xông vào tĩnh mịch thông đạo, đuổi sát tại Huyết Nguyệt Quỷ Vương sau lưng. Tiểu Hắc tự nhiên cũng biết đây là bọn hắn duy nhất lao động chân tay, tiểu tính toán biết rõ xâm nhập tiến Quỷ Vương đại trận, sẽ tao ngộ không thể dự đoán nguy hiểm, cũng nhất định phải theo sau. Ầm ầm, vạn bảo cả sa lực lượng, theo mặt hồ, một mực truyền lại đến hơn 1.000 mễ đáy hồ, hình thành một tầng kim quang năng lượng sóng, hướng phía dưới trùng kích bộc phát ra nghiêng trời lệch đất khủng bố lực lượng. Tại trong nháy mắt trong hồ sở hữu vong linh toàn bộ hồn phi phách tán. Trong hồ đảo nhỏ cũng là triệt để lún xuống dưới, hóa thành từng khối cực lớn đá vụn trụy lạc hướng đáy hồ. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc nhảy vào thông đạo tự nhiên là tránh thoát một kiếp. Thế nhưng mà bọn hắn lại lâm vào Quỷ Vương đại trận, bước vào tiến cái khác tuyệt cảnh. Mới vừa tiến vào thông đạo chung quanh hết thảy, lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất giống như là xâm nhập tiến một chỗ hắc ám trống rỗng thế giới. Trong bóng tối có 72 tòa cực lớn mộ bia, giống như 72 tòa giống như núi cao, đứng thẳng đứng lên, làm thành 3 vòng, đem Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc vây ở trận pháp bên trong. Trương Nhược Trần thông qua cường đại tinh thần lực đoán được Quỷ Vương đại trận một chỗ bạc nhược yếu kém vị trí, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm phách chạm tới. Bành, một đoàn quỷ vụ, ngưng tụ ra đến, ngăn trở Trầm Uyên cổ kiếm. Quỷ vụ ở bên trong, xuất hiện từng vòng hướng vào phía trong co rút lại gợn sóng, hình thành cường đại phản chấn lực lượng, đem Trương Nhược Trần chấn lui ra ngoài. Trương Nhược Trần sớm đã có chỗ chuẩn bị, bởi vậy, bay ngược về đằng sau xa hơn 10 thước liền đem cỗ lực lượng kia hóa giải. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, đứng tại trận pháp trung tâm, nói. Quỷ Vương đại trận quả nhiên lợi hại, mặc dù là yếu kém nhất vị trí cũng không phải ta có thể công phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp phía trên, vang lên Huyết Nguyệt Quỷ Vương thanh âm. Có như vậy tự mình hiểu lấy, nói rõ ngươi coi như là một người thông minh. Tự tính toán tu vi của ngươi, lại đề thăng gấp 10 lần, cũng không có khả năng phá được khai Quỷ Vương đại trận. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng tứ phương nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy khôn cùng hắc ám, căn bản tìm không thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương thân ảnh. Một lát sau, Huyết Nguyệt Quỷ Vương thanh âm, lần nữa vang lên. Nhân loại tiểu tử, ngươi có lẽ thật không ngờ cũng có rơi vào bổn vương trong tay thời điểm a, ngươi lúc trước lại dám khinh nhờn bổn vương, hiện tại bổn vương nhất định là muốn ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, hai con ngươi từ quay tròn chuyển động thấp giọng mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi tiết độc nàng, thật không có nhìn ra, ngươi lại là người như vậy. Hắc hắc, nói hưu nói vượn cái gì? Trương Nhược Trần trừng Tiểu Hắc liếc, lập tức ngẩng đầu, hướng trong bóng tối nhìn lại nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương, ta tuy nhiên phá không khai Quỷ Vương đại trận thế nhưng mà tâm thuật Phật sư lại nhất định có thể đánh tan trận pháp. Người bây giờ bị trọng thương, tự tính toán khống chế lấy Quỷ Vương đại trận cũng ngăn không được hắn. Ngăn cản không chống đỡ được cùng ngươi không quan hệ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi làm gì như vậy cố chấp, kỳ thật chúng ta có thể liên thủ cùng một chỗ khống chế Quỷ Vương đại trận, đợi đến lúc đánh lui cường địch lại chấm dứt giữa chúng ta ân oán cũng không muộn. Tiểu tử ngươi rất thông minh thế nhưng mà bổn vương lại sẽ không bên trên ngươi đương. Đợi đến lúc bổn vương sử dụng Quỷ Vương đại trận đánh lui. Hắn, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, vẫn chưa nói xong, Quỷ Vương đại trận là mãnh liệt lay động thoáng một phát. Đại trận biên giới, vang lên một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh, ngay sau đó, lại có một mảng lớn sụp đổ thanh âm truyền đưa tới. Rất hiển nhiên, tâm thuật Phật sư cũng tới đến đáy hồ, bắt đầu công kích Quỷ Vương đại trận. Đáng chết, Huyết Nguyệt Quỷ Vương không có tinh lực tiếp tục đi đối phó Trương Nhược Trần, mà là toàn lực khống chế Quỷ Vương đại trận cùng trận pháp bên ngoài tâm thuật Phật sư đấu. Tiểu Hắc nói ra, tâm thuật Phật sư trong tay nắm giữ vạn bảo cà sa, vị mỹ nữ kia Quỷ Vương lại có trọng thương tại thân, khẳng định ngăn cản không bao lâu. Một khi Quỷ Vương đại trận bị công phá, mọi người chúng ta cũng khó khăn trốn một kiếp. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc Huyết Nguyệt Quỷ Vương căn bản là không cùng chúng ta hợp tác, bằng không, vẫn có cơ hội cùng tâm thuật Phật sư liều mạng. Thật sự không được, Trương Nhược Trần chỉ có thể mở ra xá lợi từ tầng thứ 3 phong ấn, phóng xuất ra để tam trọng lực lượng. Thực lực của hắn, đã có thể so với bán thánh, đủ để mở ra phong ấn. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần cũng không muốn vận dụng cỗ lực lượng kia. Một khi sử dụng, sau này tự ít đi một chương, bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Ầm ầm, mượn vạn bảo cà sa lực lượng tâm thuật Phật sư lực công kích quả thực khủng bố tới cực điểm. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, liền đem Quỷ Vương đại trận đánh nát một góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Nguyệt Quỷ Vương không cách nào tiếp tục bảo trì chấn định, từ trong bóng tối đi tới, khoảng cách Trương Nhược Trần có chừng 10 trượng, dừng bước lại, nói. Nhân loại tiểu tử, bổn vương có thể tạm thời cùng ngươi hợp tác cùng một chỗ khống chế Quỷ Vương đại trận. Trương Nhược Trần hướng Huyết Nguyệt Quỷ Vương liếc qua, như thế một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân, đứng tại trước mặt thật sự là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Chỉ tiếc Trương Nhược Trần lại có được thiên nhãn, có thể chứng kiến, hắn và Huyết Nguyệt Quỷ Vương tầm đó, cách xa nhau mấy trăm đạo trận pháp minh văn. Gần kề chỉ là 10 trượng khoảng cách lại thì không cách nào vượt qua cái hào rộng. Chỉ cần Trương Nhược Trần dám đối với Huyết Nguyệt Quỷ Vương bất lợi, nàng nhúc nhích ngón tay, có thể điều khiển trận pháp lực lượng, đem Trương Nhược Trần chấn giết. Quỷ Vương đại trận lực không thể khinh thường. Đã muộn, Trương Nhược Trần lắc đầu thản nhiên nói. Quỷ Vương đại trận đã bị công phá một góc, không còn là nguyên vẹn trận pháp. Mặc dù chúng ta một mực khống chế trận pháp cũng căn bản ngăn không được tâm thuật Phật sư, tối đa chỉ có thể trì hoãn hắn công phá trận pháp thời gian. Huyết Nguyệt Quỷ Vương ánh mắt phát lạnh, về phía trước bước ra một bước nói. Đã như vậy, bổn vương còn lưu ngươi làm gì dùng? Bổn vương hiện tại sẽ giết ngươi, cướp lấy linh hồn của ngươi, khôi phục thương thế. Chỉ cần thương thế khôi phục lại đi cùng hắn liều cái cá chết lưới rách. Lập tức Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai tay vừa nhấc, điều động trận pháp lực lượng, chuẩn bị hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Trương Nhược Trần lộ ra đặc biệt tỉnh táo, nói. Hắn nắm giữ lấy vạn bảo cà sa, mặc dù thương thế của ngươi khỏi hẳn, cũng chỉ hội lần nữa thua ở hắn. Hơn nữa tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Cùng ta hợp tác có lẽ chúng ta cũng còn có một đường sinh cơ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hiển nhiên vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào thực lực của nàng, mặc dù thương thế khỏi hẳn cũng sẽ không là tâm thuật Phật sư đối thủ. Đúng là như thế, nàng nghe được Trương Nhược Trần mới không có lập tức động thủ, nói. Còn có sinh cơ, Trương Nhược Trần đem một đoàn bán thánh chi quang, lấy đi ra, sử dụng thánh khí, đem nó bao khỏa, sau đó, hướng Huyết Nguyệt Quỷ Vương đánh qua. Huyết Nguyệt Quỷ Vương tiếp nhận bán thánh chi quang, nắm tại lòng bàn tay, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại thánh hồn lực lượng, theo màu trắng vầng sáng trong phát ra. Nếu là đem nó luyện hóa, thương thế của ta ít nhất có thể khôi phục 7 thành. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc nói. Ngươi ngược lại là có chút thành ý, Trương Nhược Trần nói. Nói thực ra, đơn thuần tu vi, ngươi cùng tâm thuật Phật sư, hẳn là tại sàn sàn nhau tầm đó. Thế nhưng mà tâm thuật Phật sư lại trong tay nắm giữ vạn bảo cà sa, cho nên, ngươi mới không phải là đối thủ của hắn. Đó là tự nhiên, Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai tay, nâng bán thánh chi quang, điều động toàn thân quỷ khí, bắt đầu luyện hóa trong đó thánh hồn. Nếu là ta có thể đủ cho ngươi mượn một kiện so vạn bảo cà sa còn lợi hại hơn một chút chiến khí đâu. Trương Nhược Trần không đếm xỉa tới nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai con ngươi có chút ngưng tụ, nói. Chuyện này là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn bảo cà sa chính là Huyết Nguyệt Quỷ Vương bái kiến canh lợi hại thánh khí, quả thực vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản. Nàng thiên tân vạn khổ luyện chế ra đến 6 kiện quỷ khí toàn bộ đều là bị vạn bảo cà sa đánh nát. Thật sự rất khó tin tưởng, còn có so vạn bảo cà sa càng thêm lợi hại chiến khí. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Thiên cốt nữ đế hư không kiếm, như thế nào? Hư không kiếm quả nhiên tại trên người của ngươi. Nghe được, hư không kiếm, ba chữ, Huyết Nguyệt Quỷ Vương ánh mắt lập tức trở nên đặc sắc, vậy mà lộ ra một đạo dáng tươi cười. Chỉ cần có hư không kiếm, bổn vương tự nhiên có thể chém giết bên ngoài chính là cái người kia loại. Kỳ thật Huyết Nguyệt Quỷ Vương còn có nửa câu lời nói, không có nói ra. đợi đến thu thập hắn, lại thời gian dần qua thu thập ngươi. Tại huyết nguyệt quỷ vương xem ra, một khi thương thế của nàng khỏi hẳn, đối phó Trương Nhược Trần chỉ là chuyện dễ dàng, như là bóp chết một con kiến dễ dàng. Bởi vậy, tại không có đánh lui tâm thuật Phật sư trước khi, nàng cũng tựu cũng không nóng nảy thu thập Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc truyền âm nói. Ngươi sẽ không thật sự muốn đem hư không kiếm cấp cho nàng. Giết lùi tâm thuật Phật sư, nàng lại trở mặt làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần, nhất định được đề phòng nàng. Đánh lui tâm thuật Phật sư, nàng kế tiếp muốn đối phó người, nhất định là ta. Trương Nhược Trần chằm chằm vào đang tại luyện hóa bán thánh chi quang huyết nguyệt quỷ vương, ánh mắt có chút thâm thúy, nói. Bất quá, nàng muốn đối phó ta lại làm sao không muốn đối phó nàng. Tự xem lúc này đây mạo hiểm, có thể hay không thành công. Tiểu Hắc có chút rùng mình, thầm nghĩ, hẳn là Trương Nhược Trần đem hư không kiếm cấp cho nàng, vậy mà cũng là đang chuẩn bị đối phó nàng. Lập tức Trương Nhược Trần tiến đến Tiểu Hắc bên tai, sử dụng càng thêm rất nhỏ thanh âm thấp giọng nói vài câu. Nghe được Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc hắc hắc cười, lại nói. Chúng ta phải cẩn thận mưu đồ, bằng không, nàng chắc chắn sẽ không mắc câu. Ân, Trương Nhược Trần nói, nếu là hư không kiếm khí linh không có thức tỉnh, Trương Nhược Trần là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng, đem hư không kiếm cấp cho huyết nguyệt quỷ vương. Nhưng là bây giờ, Hàn Tuyết đã triệt để khống chế hư không kiếm, tùy thời đều có thể đem nó thu hồi, ngược lại cũng không sợ huyết nguyệt quỷ vương đem hư không kiếm cướp đi. Vô luận là huyết nguyệt quỷ vương, hay vẫn là tâm thuật Phật sư, đều là Trương Nhược Trần không cách nào chống lại cường giả, ở trước mặt bọn họ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Chỉ có tá lực đả lực hắn mới có cơ hội tại trong khe hẹp sinh tồn, thậm chí kiếm đến một ít chỗ tốt. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cũng khẳng định phải bốc lên cực lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận cái thứ nhất chết người chính là hắn. Cách chương.